chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 259, một thước ánh mặt trời, 3. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, chú, Tiểu Bảo rất nhanh lại thông đồng Lãnh Vân Lâm. Lãnh Vân Lâm đưa bé bế lên. Anh là đàn ông tự nhiên sẽ không rất cẩn thận. Lúc ôm lấy bé đưa quần áo sống lưng bé kéo cao. Trái lại Mộ Thanh Vũ giúp đỡ Tiểu Bảo lôi kéo vạt áo. Để cho bé có thể thoải mái đợi tại trong lòng Lãnh Vân Lâm. Cho dù chỉ là hành động rất nhỏ, trong mắt Lãnh Vân Lâm cũng hiện lên mỉm cười tới. Có lẽ tại trước không có du lịch, anh đối với Mộ Thanh Vũ vẫn chỉ là cơ bản vừa lòng. Nhưng mà, bây giờ sau du lịch giá trị ấn tượng anh đối với cô trái lại chướng cao không ít. Không chỉ là cô trên công tác cũng không kêu khổ kêu mệt. Trong sinh hoạt đối với anh cẩn thận, đối với Tiểu Bảo một đứa con nít, cũng rất có kiên nhẫn. Trước đó, anh thậm chí nhìn đến cô cùng Tiểu Bảo, hàn huyên hồi lâu vấn đề siêu nhân điện quang. Mộ Thanh Vũ là quen tay. Dù sao, Ân Ân là fan siêu nhân điện quang. Chỉ là, Lãnh Vân Lâm không biết à, anh chỉ là nhìn cô sắc mặt ôn hòa cùng một tiểu gia hỏa nói đến phim hoạt hình. Còn không chút nào cảm thấy phiền chán, nhất thời cảm thấy được thỏa mãn. Phía trước một đôi cha mẹ còn đang nói chuyện phiếm. Phía sau Tiểu Bảo đã bắt đầu cùng Lãnh Vân Lâm nói đôi lời. Chú, người xấu luôn luôn khi dễ mẹ. Chú sẽ khi dễ gì sao? Khi dễ, Lãnh Vân Lâm nhíu nhíu mày. Ách, nếu nói lấy 100 vạn lưu cô tại bên người, để cho cô mỗi ngày bưng trà đổ nước, hầu hạ anh ẩm thực sinh hoạt thường ngày cộng thêm thích ứng công tác. Coi như là khi dễ mà nói, khi anh thật sự mỗi ngày đều đã tại khi dễ cô. Thấy chú cau mày, Tiểu Bảo tiếp theo sinh động như thật lên án. Người xấu chán ghét, mỗi lúc trời tối đều đã đánh mẹ. Đánh cho trên người mẹ cục xanh cục tím. Mẹ kêu đau, anh vẫn còn bắt mẹ chịu đựng. Hơn nữa đánh chính là một cái tay nhỏ. Ách, Lãnh Vân Lâm nghe xong hồi lâu có vẻ như rốt cục minh bạch khi dễ trong miệng Tiểu Bảo là có ý tứ gì. Nhất thời có chút xấu hổ. Không chỉ là anh, Mộ Thanh Vũ bên cạnh cũng có chút xấu hổ. Hai tử này không chỉ có thể ăn. Sức chiến đấu là mẩu vụn. Trong lúc vô tình đều đã lấy ra chuyện tình vợ chồng cha mẹ ở chung nói. Thật không biết nên là như thế nào mới tốt. Hoàn hảo hai người phía trước bởi vì tại thảo luận. Hoàn toàn không biết con trai bảo bối nhà bọn họ phía sau đã bán chính mình rồi. Lãnh Vân Lâm trái lại không có tiếp. Chỉ là híp mắt hỏi, Tiểu Bảo thích gì, em thích à, tiểu tử kia lập tức gật đầu. Hỏi bé vì cái gì, ngay cả mẹ có đôi khi đều đã không kiên nhẫn cùng bé trao đổi siêu nhân điện quang. Nhưng gì lại sẽ rất có kiên nhẫn cùng bé thảo luận vấn đề người nào có vẻ mạnh mẽ. Hơn nữa bé còn không có mở miệng, Mộ Thanh Vũ sẽ đưa cho bé nước hoặc là miếng gừng. Hơn nữa mặc dù đáy lòng tiểu hài tử đơn thuần nhưng mà lại có thể đọc biết tâm tư người lớn là lấy lòng bé hay là thật tâm vì tốt cho bé. Cho dù ở chung ngắn ngủn nửa ngày thời gian, bé vẫn lại là cảm thấy cô đối với chính mình tốt lắm. Tiểu Bảo cũng thích, Lãnh Vân Lâm nhìn cô, đáy mắt hiện ra thâm ý, Mộ Thanh Vũ có lẽ không biết. Nhưng là anh biết rõ, Tiểu Bảo người này ánh mắt độc cực kỳ. Hơn nữa lại là cái cá tính quái gở, cùng tiểu hài tử đều đã ngoạn chơi không đến, càng đừng nói người lớn, đã từng cũng không phải không ai hy vọng nhờ Tiểu Bảo tới nịnh hót bản thân hoặc là Lãnh Vân Đình. Nhưng là, ngày mồng 1 tháng 5 không bị lực sát thương tiểu tử kia biến thành sức đầu mẻ chán. Tiểu Bảo như vậy cương nhiên sẽ thích cô, cách chương.